Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2718, Hoàng Phủ Cực Thức Tỉnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thiên nói không sai, quỷ nhãn tu vi, đích thật là ngũ giai tiên quân cảnh trở lên thất giai tiên quân cảnh. Mặc dù không có đi đến thất giai đỉnh phong, nhưng bằng mượn ngũ hành độn thuật, đừng nói là thất giai đỉnh phong tiên quân cảnh, cho dù là nhất giai tiên hoàng cảnh, đều không nhất định có thể đem hắn đánh giết. Trung đẳng tinh vực to lớn như thế, cuối cùng vẫn là có như vậy một đám người, có thủ đoạn đặc thù. Dùng quỷ nhãn tu vi, đủ để đem Tô Hàn đám người đè chế, có thể Tô Hàn có Bảo Châu tại thân, bởi vậy, này không tính là cái gì hiểm cảnh. Tựa hồ theo hắn cầm tới này chút Bảo Châu một khắc này bắt đầu, có thể làm cho hắn lâm vào hiểm cảnh người, liền không nhiều lắm. Cũng không thể một mực cứ tiếp như thế, nhìn quỷ nhãn biến mất địa phương. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù ta có Bảo Châu tại thân, có thể rất nhiều người cũng không biết, tỉ như Dòng Binh Hiệp Hội, lại tỉ như Sát Thủ Hiệp Hội, nếu có người thuê bọn hắn tới giết ta, mặc dù ta có khả năng lần lượt xuất ra Bảo Châu trấn nhiếp, nhưng cũng là rất nhiều phiền phức. Trước mắt mà nói, Tô Hàn trên người ngũ phẩm Bảo Châu, cũng chính là 10 cái mà thôi. Đến mức lục phẩm Bảo Châu mới vẻn vẹn 3 cái, thất phẩm Bảo Châu chỉ có 1 viên. Mấu chốt nhất là, lục phẩm Bảo Châu cùng thất phẩm Bảo Châu, không nhất định, thật liền có thể giết tiên tôn cảnh cùng tiên đế cảnh. Đến loại trình độ kia, tu vi kinh thiên, thực lực đáng sợ, thủ đoạn càng là rất nhiều. Lại không nói những cái kia cao cấp tiên tôn cảnh, cũng hoặc là tiên đế cảnh, vẻn vẹn cấp thấp, liền có thể có một chút thủ đoạn khác. Thất phẩm chân thuẫn, là trực tiếp đồ vật, giá cả so Bảo Châu tiện nghi. Hơn nữa, còn có thể phòng ngự ở đại bộ phận Bảo Châu lực hủy diệt, dù cho cuối cùng còn lưu lại một chút, bằng vào bản thân tu vi, cũng đủ để ngăn chặn xuống tới. Ta hiện tại có Bảo Châu, cuối cùng vẫn là quá ít, chỉ có thể đưa đến chân nhiếp tác dụng. Tô Hàn híp mắt lại, trực tiếp nhất tới nói, nếu là có vượt qua 10 cái tiên hoàng cảnh, có vượt qua 3 cái tiên tôn cảnh, thậm chí cả vượt qua một vị tiên đế cảnh số lượng, ta liền không có mặt khác y vào. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Ở kiếp trước hắn, tại trung đẳng tinh vực ngây người qua trăm vạn năm, tự nhiên có rất nhiều kinh nghiệm. May mắn, ta có gần như vô tận của cải. Tại Tô Hàn trong đầu, nổi lên 3 con đường. Đầu thứ nhất, đi tới những cái kia chân chính đại triều nô lệ thị trường, cũng hoặc là khôi lỗi thị trường, tốn hao tiên tinh, mua sắm cao cấp bậc nô lệ. Đầu thứ hai, đi tới Dòng Binh Hiệp Hội, tốn hao tiên tinh, thuê cao cấp bậc cường giả. Đầu thứ ba, tìm kiếm những cái kia luyện khí đại sư, thậm chí luyện khí tông sư, tốn hao tiên tinh, để bọn hắn hỗ trợ luyện chế Bảo Châu, cùng với chân thuẫn này loại đặc thù vật phẩm. Bất luận cái gì một con đường, đều phải tốn phí tiên tinh. Đây là tất nhiên tình huống, không có người sẽ không thường trợ giúp chính mình. Vô luận là mua sắm cao cấp bậc nô lệ, vẫn là thuê cao cấp bậc cường giả, tương đối mà nói, đều là có nhất định tính nguy hiểm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ta thời khắc này tu vi, có thể quét ngang tiên vương cảnh, nhưng chỉ cần là quỷ nhãn loại kia cấp bậc cường giả đến, liền có thể trong nháy mắt, giam cầm ta hết thảy, thậm chí để cho ta liền bóp nát hắn bản mệnh kim huyết khả năng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức thuê những lính đánh thuê kia, càng là không cần nhiều lời. Ta căn bản cũng không có bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được bọn hắn đồ vật, như bọn hắn tham lam ta tiên tinh, đối ta sinh ra sát cơ, cái kia nói phản loạn, liền sẽ làm phản. Bởi vậy, hai con đường này, xem như hạ sách. Dứt bỏ này hai đầu, cái kia cũng chỉ còn lại có một đầu. Tốn hao tiên tinh, tìm người luyện chế Bảo Châu cùng chân thuẫn này loại đặc thù vật phẩm. Nghĩ đến đây thời điểm, Tô Hàn trong đầu, lập tức nổi lên 3 người. Hắc Nhật Hạp Cốc, khí thần thánh vô song, cửu tầng yêu tháp, yêu thần An Vân Ế, thất sắc nham cốc, hỏa diễm thánh quân. 3 người này, phóng nhãn trung đẳng tinh vực, tuyệt đối là có thể xưng đỉnh phong nhất mạch luyện khí tông sư. Bọn hắn luyện chế vật phẩm, mỗi một dạng đều mang năng lực đặc thù, vang dội trung đẳng tinh vực, có tiền mà không mua được. Bất quá, đến bọn hắn loại tầng thứ này, có thể thỉnh động bọn hắn người, đã rất ít đi. Ở kiếp trước thời điểm, ta cùng bọn hắn cũng đều là có chút giao tình, liền là không biết, thời gian mấy ngàn vạn năm đi qua, 3 tên này, còn ở đó hay không trung đẳng tinh vực. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tại này dưới ba người, luyện khí tông sư, thậm chí cả luyện khí đại sư, vẫn như cũ còn có chút ít. Như luyện chế ra Hàn băng bích ngọc kiếm Hàn băng đại sư. Nhưng coi như là Hàn băng đại sư, cũng chỉ có thể được xưng tụng là luyện khí đại sư mà thôi. Hắn tiên tôn cảnh tu vi, vô phương luyện chế ra thất phẩm đồ vật, không coi là tông sư. Bất quá, cái kia Hàn băng đại sư cũng là có chút có thể chịu, như có thể thuyết phục, khiến cho hắn giúp ta luyện chế một chút lục phẩm bảo châu, đảo cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lại là lộ ra bất đắc dĩ. Đáng tiếc, này chút luyện khí lão già, đều có tự thân bệnh thích sạch sẽ, ưa thích ở tại những cái kia cực kỳ vắng vẻ địa phương. Trung đẳng tinh vực to lớn như thế, cho dù là sử dụng cao cấp truyền tống trận, sợ là đều cần thời gian rất lâu mới có thể đến đạt a, nói rất dài dòng. Trên thực tế, Tô Hàn trong đầu này chút suy nghĩ, đều là trong nháy mắt lóe lên. Quỷ nhãn đã rời đi, mọi người đều đang đợi Tô Hàn mở miệng. Cha, thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Tô Giao không khỏi nói một câu. Tô Hàn tỉnh táo lại, cười nói, việc này đã giải quyết, chúng ta vẫn là trước đi đường, trở lại đại diễn linh triều rồi nói sau. Được, Tô Giao gật đầu, liên quan tới đại diễn linh triều sự tình, cùng với mình tại đại diễn linh triều ở trong chuyện làm, Diệp Long Hách cùng Tô Giao, đều là theo đế thiên đám người trong miệng đã biết được. Tô Hàn cũng đã nói cho mọi người, hắn ý nghĩ của mình. Diệt đi hoàng thất, tiếp quản đại diễn linh triều, đổi tên. Phượng Hoàng Linh Triều, nơi đó, sắp thành làm Phượng Hoàng Tông tại trung đẳng tinh vực phát triển căn cơ, càng là Phượng Hoàng Tông cất bước chỗ. Không chỉ như thế, tại kiến lập Phượng Hoàng Linh Triều về sau, Tô Hàn còn dự định náo ra một chút động tĩnh khổng lồ, tốt nhất có thể truyền khắp trình cái trung đẳng tinh vực. Chỉ có như thế, Phượng Hoàng Tông mặt khác thất lạc người, mới có thể có biết tin tức, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Phượng Hoàng Linh Triều, mọi người đoàn tụ. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể nhường quỷ nhãn nói cho Vân Niết, nói cho Vân Hải Vương Triều, liền là hắn Tô Hàn, thuê sát thủ, đi đánh giết Vân Niết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành trì tuần phòng thủ vệ tiến đến, hỏi thăm Tô Hàn đám người một phen. Có trông coi truyền tống trận thị vệ làm chứng, là có người trước ra tay với Tô Hàn, những cái kia tuần phòng thủ vệ đề ra nghi vấn một phen, cũng là rời đi. Nhưng mà... cũng mọi người ở đây dự định tiến vào truyền tống trận thời điểm, Tô Hàn bước chân, lại là dừng một chút. Nửa năm trôi qua, cuối cùng tỉnh, hắn tự nói một tiếng, thần niệm thò vào một viên chữ vật giới chỉ ở trong. Cũng không phải là thánh tử tu di giới, chỉ là một cái bình thường chữ vật giới chỉ. Ở nơi này, chứa một tên thân mang quần áo màu xám lão giả. Chính là Tô Hàn theo đấu giá hội bên trên, hao tốn 510 vạn tiên tinh. Vỗ xuống tới tam giai tiên vương cảnh, hoàng phủ cực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.